Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1450, cùng Mặc Mặc nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem hai cái tiểu gia hỏa một ngụm một cái phụ vương làm cho cực là thuận miệng, Lâm Tịch cũng liền lười nhác, uốn nắn, chủ yếu là hôi hôi cùng Mặc Mặc vẫn luôn ngốc tại ổ yêu tinh bên trong, có thể có nhân loại tư duy chỉ có bách hoa tu này cái không tính quá hợp cách mẫu thân cùng khuê mộc lang này cái vì yêu si cuồng phụ vương Lâm Tịch phí đi nửa ngày nước bọt cũng không cùng hai cái tiểu gia hỏa giải thích rõ ràng cái gì gọi A-di, cái gì gọi cô chờ đẳng nhân loại xưng hô, ngược lại là làm Mặc Mặc cùng hôi hôi nhìn chính mình ánh mắt, càng ngày càng hồ nghi cảm giác đổi cái tạo hình về sau phụ vương, ước chừng là không nghĩ muốn bọn họ hai cái. Lâm Tịch có loại thật sâu bất lực cảm giác. Bề ngoài như có chút nói không rõ ràng. Nhưng là lão mụ nương thân chờ xưng hô sớm sớm đã bị A Lạp Lôi độc chiếm. Lâm Tịch vừa nghĩ tới A Lạp Lôi ra tới sau công kích lực cùng với con hàng này nổi giận ngay cả chính mình đều bổ hỗn sức lực. Lập tức có loại cảm giác da đầu tê dại. Hai cái tiểu tể tử mặc dù thân phận rất có địa vị. Nhưng rốt cuộc trước mắt còn tuổi nhỏ. Tuyệt đối không là A Lạp Lôi đối thủ của tiểu tử đó. Phụ vương. Gặp Lâm Tịch nói một trận nghe không rõ lúc sau lại lâm vào trầm tư, hôi hôi cẩn thận từng ly từng tí xem nàng âm tình bất định biểu tình, càng phát giác phụ vương khả năng thật không nghĩ nhận bọn họ, lập tức miệng nhỏ một xẹp liền muốn khóc. Hảo a, các ngươi thắng, đối, đúng đúng đúng, ta liền là các ngươi phụ vương, đừng khóc a, ngoan, ếch. Hôi hôi, thật thông minh, ha ha, thật thông minh, Lâm Tịch cao giơ hai tay đầu hàng. Mặc Mặc hung dữ cấp hôi hôi xoa xoa nước mắt, thích khóc bao, quả nhiên còn là cái tiểu hài tử. Lâm Tịch làm bộ không có trông thấy Mặc Mặc lưng tại sau lưng một cái khác tay nhỏ, bởi vì quá mức khẩn trương, kia lòng bàn tay nhỏ bên trong có ba cái bị móng tay móc ra thật sâu dấu vết. Ai, thạch trái cây thủy mẫu thêm bạch tuộc hỗn hợp thể không giống nhi tử, tăng thêm một cái cho tới bây giờ không đem chính mình làm sủng vật. Hiện giờ lại đến hai cái quan tâm nàng gọi phụ vương nhi tử, ân, hồng tinh nhà trẻ lại tới thành viên mới, thật đáng mừng ngon miệng Coca-Cola. Lâm Tịch thở dài một cái, nếu như này đó thành viên nhóm tụ cùng một chỗ, cũng là rất náo nhiệt cả một nhà, tưởng tượng thấy đến lúc đó một đám tiểu manh vật nhóm lao nhau đối với nàng. Lão ngủ, tổ ngân, phụ vương, gọi bậy một trận, chính mình sợ không là sẽ tinh thần phân liệt đi. Mang hai cái vật nhỏ về tới phòng bên trong, đổi linh thạch lúc sau đại hắc nhị hắc tiếp tục cải tạo lao động, mà Lâm Tịch bọn họ này ba cái carbon sinh mệnh cũng cần bổ sung một chút năng lượng. Những cái đó chân quý đỉnh cấp trứng cá muối số lượng không là rất nhiều, Lâm Tịch chuẩn bị chờ sư phụ A Lê bọn họ trở về tại cùng nhau hưởng dụng, nhưng là làm cái rau trộn rong biển tia, phấn ti chưng sò biển này dạng đồ ăn cấp hai cái tiểu gia hỏa bữa ăn ngon vẫn là có thể. Đương nhiên. Càng nhiều hơn chính là nghênh hợp tiểu bằng hữu khẩu vì ăn nhẹ điểm tâm ngọt, hai cái tiểu tể tử quét qua phía trước yêu oán, ăn cái bụng ngướng ngày. Hôi hôi miệng bên trong đốt lấy nửa cái hoa mai quả dứa vòng liền ngủ, Lâm Tịch nhẹ nhàng đem một nửa quả dứa vòng theo hắn miệng bên trong lấy ra tới, mặt bên trên có thể rõ ràng xem đến tiểu gia hỏa răng nhỏ ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem hắn này cái bộ dáng. Lâm Tịch chợt nhớ tới lão mụ hảo giống như không chỉ một lần chê giễu qua chính mình khi còn nhỏ ăn đồ vật đều có thể ngủ khứu trạng thái. Hảo giống như tiểu hài tử đại đa số đều có quá này loại thời điểm đi. Ôm hôi hôi đi đến chuyên môn cấp hai cái tiểu gia hỏa cư trú gian phòng. Tuyết Tuyết quả nhiên coi như kháo phổ. Mặc dù những cái đó đồ chơi cùng các loại tiểu thực phẩm đôi đến có chút loạn. Nhưng là rốt cuộc coi như miễn cưỡng có thể ở lại. Trông thấy hai chương hoa hoa giường bên trên chỉ có một cái có người ở qua dấu vết, mà khác một chương lại phô bình bình chỉnh chỉnh, Lâm Tịch đối với hiểu chuyện Mặc Mặc lựa chọn ngón tay cái, ý tứ là này cái giường chỉnh lý đến này dạng sạch sẽ, nhất định là Mặc Mặc này người ca ca trụ. Kết quả Mặc Mặc lại không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác. Lâm Tịch trông thấy kia chương có chút lộn xộn giường đệm bên trên gấp lại hai cái tiểu gối đầu thời điểm, đột nhiên rõ ràng. Mặc Mặc giường chỉ sợ vẫn luôn không có người ở, hắn vẫn luôn bồi tiếp hôi hôi chen tại một cái giường bên trên. Lâm Tịch lại lần nữa đối với Mặc Mặc lựa chọn ngón tay cái, này một lần càng là nhiều hơn mấy phần hơi chua xót chân thành, này là cái sớm thông minh mà chi kỳ tiểu ca ca a, kỳ thật đại đa số sớm thông minh hài tử, đều là bởi vì sinh hoạt bên trong có khiếm khuyết mới như thế, càng là ngốc bạch ngọt, ngược lại là gia đình hoàn cảnh cha mẹ cảm tình đều phải rất hòa hài mới sẽ như thế. Đem Hôi Hôi đặt tại kia chương giường nhỏ bên trên, Lâm Tịch cùng Mặc Mặc hai cái ngồi tại bên ngoài hoạt động phòng bên trong. Ta biết ngươi không là chúng ta phụ vương, cảm ơn ngươi vì ta cùng Hôi Hôi làm ra hết thảy. Mặc Mặc đột nhiên tiểu đại nhân đồng dạng mở miệng nói ra. Lâm Tịch ngạc nhiên, nàng lại không biết Mặc Mặc thế mà lại biết này đó. Này cái hài tử mới vừa vặn 10 tuổi a, là trời sinh đa trí gần giống yêu quái, còn là bởi vì một cặp tương đối đặc thù cha mẹ gây nên. Nhất đáng sợ là, tại lúc thi hành nhiệm vụ Lâm Tịch cũng cùng hắn sớm chiều tương đối một đoạn thời gian, mà chính mình thế nhưng không có chút nào phát giác. Nói cách khác, chính mình tại ngụy trang chính mình là khuê mộc lang thời điểm, Mặc Mặc cũng tại cố gắng ngụy trang một cái 10 tuổi hài tử nên có bộ dáng. Phụ vương càng yêu thích mẫu thân chút, Mặc Mặc nhẹ nói, người không là, người càng thích ta cùng đệ đệ, lại không yêu phản ứng mẫu thân. Đối với phụ vương đột nhiên xa cách, Bách Hoa Tu cố nhiên là cầu còn không được, nhưng là Mặc Mặc lại vẫn luôn là cảm thấy lo sợ, cho nên hắn càng thêm tiểu tâm cẩn thận quan sát Lâm Tịch nhất cử nhất động, thế là càng xem sơ hở thì càng nhiều, Mặc Mặc cũng bắt đầu đối với Lâm Tịch ngụy trang. Quả nhiên tiểu hài tử kỳ thật là khó nhất lừa gạt, bởi vì bọn hắn đối đãi vấn đề thường thường chỉ bằng cảm giác, mà người cảm giác, kỳ thật nhiều khi so mặt khác phương diện tới đến càng thêm trực tiếp. Ngụy trang đến lại hảo, tại người thân cận nhất trước mặt cũng rất dễ dàng bộc lộ ra sơ hở, chỉ là mọi người đối mặt đột nhiên thay đổi hảo hoặc là xấu đi thân nhân, đồng dạng đều sẽ hướng chính mình tương đối cảm thấy hứng thú phương hướng đi phỏng đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi này cái người biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu không thì sẽ không có người một chút liền đi suy đoán, ai nha, ta nào đó mỗ ra người có phải hay không bị hồn xuyên hoặc là đoạt xá. Này dạng tình tiết chỉ có thể phát sinh tại tiểu thuyết bên trong, tại sinh hoạt bên trong nếu là thật sự có người làm ra này loại suy đoán, đại gia sẽ cảm thấy ngươi là bệnh tâm thần. Nhưng là tiểu hài tử không dễ, bọn họ đồng ngôn đồng ngữ bên trong thường thường ẩn giấu bị xem nhẹ nói trúng tim đen. Các ngươi phụ vương, là trên trời một vị thần tiên, ta là bạn tốt của hắn, hắn bởi vì thân phận quan hệ không thể tự mình chiếu cố các ngươi, cho nên đem các ngươi giao phó cho ta. Lâm Tịch có chút vụng về giải thích, Mặc Mặc cười rạng rỡ, óng ánh con ngươi bên trong mang mặt thoải mái. Ta biết, ta đã từng nghe phụ vương cùng mẫu thân cãi nhau lúc nói qua, bất quá mẫu thân không tin, nàng nói như thế nào sẽ có như vậy xấu xí thần tiên. Lâm Tịch không nghĩ này cái mới 10 tuổi hải tử vẫn luôn đắm chìm tại những cái đó bi thương chuyện cũ bên trong, thế là nói. Nơi này là ta địa phương, các ngươi có thể vẫn luôn sinh hoạt này. Chờ thêm chút thời gian còn sẽ có đáng yêu tiểu bằng hữu lại đây bồi tiếp các ngươi cùng nhau, đợi đến tương lai thời cơ chín muồi, ta có lẽ cũng có thể mang các ngươi đi tìm các ngươi chân chính phụ vương. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể tại Hôi Hôi trước mặt vẫn luôn giả dạng làm phụ vương, ngươi biết, hắn rất xuẩn, cũng thực từ tâm nhãn. Hắn không ngốc, hắn chỉ là quá nhỏ, Lâm Tịch gật gật đầu, tính là đáp ứng, bản chương xong, cách chương.